Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 18, Hoàng Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới manh vẫn còn trầm tư suy ngẫm về lời của Lý Vũ Kỳ, bỗng nhiên giật mình nhận ra, hử ỗ tương. Ái mộ ư, người không nghe lầm, chính là ý nghĩa của ái mộ mà người đang nghĩ tới. Lý Vũ Kỳ khẳng định phỏng đoán của nàng, lại liếc mắt nhìn Mặc Hàn đầy thâm ý. Ồ, đới manh không rõ nên đáp thế nào. Chỉ cảm thấy điều này vô cùng mới lạ. Nàng vừa suy nghĩ, vừa vô thức liếc mắt sang Mặc Hàn, trong tâm trí bỗng thoáng hiện lên màn sương mờ phủ nơi dãy núi Thính Nguyệt thuở nào. Nhịp tim chợt loạn một nhịp, nàng bối rối lắc đầu, âm thầm hướng về Mặc Mặc mà nói lời xin lỗi trong lòng. Xin lỗi Mặc Mặc, ta không cố ý nảy sinh tà niệm với ngươi. Đới manh lại quay sang nhìn Lý Vũ Kỳ, tim đập bình ổn. Rất tốt, rất tốt. Giờ thử nhìn Mặc Mặc một lần nữa. Được rồi, được rồi. Nhịp tim đang dần ổn định lại. Đới manh động tác mau lẻ, không để lộ sơ hở. Bởi vậy Lý Vũ Kỳ kẻ đang chuyên chú quan sát Mặc Hàn hoàn toàn không phát giác điều gì bất thường. Nếu vậy, lần này chúng ta có thể diện kiến những phi tần kia không? Đới manh hỏi, Lý Vũ Kỳ lắc đầu, đáp. Chỉ e là không thể. Hậu cung đặt tại Tây Huyền của Tuyển Viên, còn hành cung của Hoàng Thượng lại ở Đông Huyền. Để tránh hiểm nghi, hai nơi này có một bức tường ngăn cách. Ta nghĩ chúng ta sẽ dừng chân tại Đông Huyền. Nói rồi, nàng khẽ vén rèm xe, đưa mắt nhìn về phía thị vệ dẫn đường. Thực ra, Hoàng Thượng ở đây một mình cũng rất cô độc. Thay vì nói ngày ấy giam chân các ngươi, chẳng bằng nói rằng ngày ấy muốn có người bầu bạn. Song, những nữ tử bị vĩnh viễn giam cầm trong chốn hậu cung ấy mới thực sự là những kẻ không có tự do. Mặc Hàn mỉm cười, nhẹ nhàng huých vào cánh tay Lý Vũ Kỳ. Sao, động lòng thương xót rồi. Mỹ nhân như hoa, năm tháng như nước, không khỏi khiến lòng người cảm thán. Lý Vũ Kỳ thuận thế nắm lấy tay Mặc Hàn, đôi mắt phảng phất ý cười như có như không. Có điều, người ta thương tiếc nhất vẫn là nàng. Ta không mắc bẫy đâu. Mặc Hàn hơi đỏ mặt, muốn rút tay ra, nhưng đáng tiếc, nàng chỉ là một tu sĩ kim đan, mà Lý Vũ Kỳ lại là võ giả ngân tinh. Sức lực hơn xa nàng. Mặc Hàn vùng vẫy một hồi vẫn không thể thoát ra, đành nghiêng đầu, như cầu cứu mà hướng ánh mắt về phía đới manh. Đới manh, có ta đây. Đới manh cân nhắc nếu nàng cũng đi giằng tay ra thì không ổn lắm. Liền quyết đoán giành lấy bàn tay còn lại của Mặc Hàn, bày ra một dáng vẻ hết sức si tình, dùng giọng điệu éo uột mà nói. Mặc Mặc, ta cũng thương tiếc nàng lắm. Mặc Hàn nhất thời không nhịn được, cười nghiêng ngả. Lý Vũ Kỳ cũng không nhịn được cười, tay đang nắm lấy nhau, theo đó mà buông lỏng, tiếng cười vừa dứt, xe ngựa cũng vừa vặn dừng lại. Bên ngoài, Sa Phu lên tiếng, bẩm vương gia, đã đến Tuyển Viên, chúng ta xuống thôi, Lý Vũ Kỳ lên tiếng gọi, ba người xuống xe, liền trông thấy Triết Hàm và Giai Kỳ đã đợi ở ngoài từ lâu. Các ngươi đến rồi, Triết Hàm tỏ vẻ vui mừng ra mặt, Triết Hàm còn chưa dứt lời, Hứa Giai Kỳ đã cười tiếp lời. Triết Hàm còn đang đau đầu không tìm được cớ để mời đới manh và Mặc Hàn đến Tuyển Viên chơi vài ngày. Nay mượn cơ hội này, vừa hay có thể mời hai vị nán lại lâu thêm một chút. Đới manh lặng lẽ liếc nhìn sư muội nhà mình kẻ không chút do dự mà giúp Giai Kỳ che giấu. Trong lòng thầm cảm thán, tuyệt vời. Lúc này, Giai Kỳ quay sang Lý Vũ Kỳ. Khởi bẩm Kỳ Vương, Hoàng Thượng cũng đã đến. Lý Vũ Kỳ nghe vậy, liền hơi nghiêng người, làm tư thế bán quỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần, tham kiến Ngô Hoàng. Miễn lễ, miễn lễ. Ngô Triết Hàm khoát tay cười, thái độ tùy ý vô cùng. Lý Vũ Kỳ sớm đã đoán được đây sẽ là phản ứng của hắn. Vốn chỉ hành lễ cho có lễ. Nay thấy hắn không quá câu nệ, liền lập tức đứng thẳng, giữ vững phong thái kiêu hãnh vốn có. Trong mắt nàng, nếu chưa thể bội phục một người, thì sẽ không dễ dàng cúi đầu. Thần phụng mệnh hộ tống đới manh và Mặc Hàn đến đây, nay người đã đến nơi, thần xin phép cáo lui. Được thôi, Ngô Triết Hàm dường như không nghe ra sự xa cách trong lời nàng, vẫn tùy ý đáp lời. Thấy nàng chuẩn bị rời đi, Mặc Hàm khẽ níu lấy vạt áo của Lý Vũ Kỳ, giọng nói có chút nhỏ nhẹ, mang theo vài phần làm nũng. Ngươi, đi rồi sao? Thanh âm mềm mại, êm ái như gió xuân, làm lòng Lý Vũ Kỳ rung động. Nàng suýt nữa buột miệng nói ra hai chữ không đi. Ba ngày sau ta sẽ đến đón các ngươi. Lý Vũ Kỳ cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn Đới Manh, rồi gật đầu với Mặc Hàn. Đới Mặc hai người lên tiếng đáp lại, Lý Vũ Kỳ liền xoay người rời đi, phong thái tiêu sái, thong dong vô cùng. Ngô Chiết Hàm nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Lý Vũ Kỳ, còn Hứa Giai Kỳ thì liếc mắt sang Chiết Hàm, nhưng không thể nhìn thấu vẻ mặt nàng. Chỉ là, rất nhanh sau đó Chiết Hàm liền quay đầu lại, trên môi vẫn giữ nguyên ý cười như trước, dường như hoàn toàn không để tâm đến thái độ của Lý Vũ Kỳ. Chúng ta đi dạo một chút chăng? Được thôi, Hứa Giai Kỳ là người đầu tiên lên tiếng hưởng ứng. Được, đây là giọng của Đới Mặc hai người. Ban đầu, Chiết Hàm đảm nhận việc dẫn dắt và giới thiệu, ba người Đới Mặc Kỳ lắng nghe. Thế nhưng, chỉ một lát sau, Đới Manh lại đề nghị thả diều. Diều được mang tới, Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ liền lập tức bắt đầu trận chiến tranh đoạt gió trời. Chiết Hàm và Mặc Hàn thì mỗi người thả riêng một con, ung dung thưởng ngoạn. Chỉ là, cuộc tranh đấu giữa Đới Kỳ hai người càng lúc càng kịch liệt. Một lúc sau, Ngô Chiết Hàm cùng Giai Kỳ cũng trao diều của mình cho thị nữ, dứt khoát đứng bên quan sát, thỉnh thoảng còn đưa ra lời bình phẩm. Cả nhóm hòa vào bầu không khí vui vẻ vô cùng. Đợi đến khi cuộc chiến giằng co kết thúc với tỷ số hòa 10-10, người xem cũng đã mỏi mắt, người thả diều cũng đã mệt mỏi, mấy người bèn ước hẹn ngày khác tái đấu, rồi cùng nhau tiếp tục hành trình. Chưa đi được bao xa, Hứa Giai Kỳ đột nhiên tinh mắt kêu lên. Bướm kìa, Đới Manh cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nụ cười hiểu ý lóe lên. Đới Manh đẩy xe lăn của Mặc Hàn, Hứa Giai Kỳ kéo tay Chiết Hàm. Cả hai nhanh như chớp lao về phía vườn hoa nơi đàn bướm đang trao lượn, khiến Ngô Chiết Hàm còn chưa kịp mở lời đã chỉ có thể lắc đầu bật cười. Thấy Đới Kỳ hai người đối chiến, Ngô Chiết Hàm cùng Mặc Hàn cũng cảm thấy thú vị, chỉ đứng bên mỉm cười thưởng thức. Mo, Đới Manh đang hứng chí, vừa định gọi Mặc Hàn cùng mình bắt bướm, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng liền kịp phản ứng. Nàng bỗng nhớ đến đôi mắt cùng chiếc xe lăn của Mặc Hàn, lập tức nuốt lại câu nói. Bối rối gãi đầu cười gượng. Mặc Hàn, để ta bắt một con tặng ngươi nhé. Được, giọng Mặc Hàn mềm mại, nhu thuận, như một dòng nước ấm rót vào lòng Đới Manh. Không hiểu sao, Đới Manh đột nhiên cảm thấy lòng vui vẻ đến lạ, tinh thần phấn chấn vô cùng. Kết quả, tay bắt bướm cũng trở nên đặc biệt chuẩn xác, một lần ra tay là một lần trúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Kỳ nhìn thấy thần sắc của Đới Manh, khẽ bật cười. Đoạn quay sang Chiết Hàm nói. Chiết Hàm, ta cũng bắt bướm tặng ngươi nhé. Hay à, ta cũng muốn thử. Ngô Chiết Hàm xoa tay, hăng hái muốn nhập cuộc, nhưng vừa định động thân thì đã bị Mặc Hàn giữ lại, chỉ thấy nàng vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Hứa Giai Kỳ lập tức hướng về phía Đới Manh khiêu khích. Ta nhất định bắt được nhiều hơn ngươi. Hừ, ta mới là người thắng. Đới Manh không cam lòng, mạnh miệng đáp trả. Mặc Hàn đứng bên cạnh lặng lẽ che mặt. Trong lòng thầm nghĩ, mình đang đi nhầm vào sân trường của ấu nhi nào chăng? Sao ở đây lại có hai tiểu hài tử hiếu thắng đến như vậy? Nhưng dù đã che mặt, giữa những kẽ ngón tay vẫn không giấu nổi nụ cười. Mấy người cứ thế đắm mình trong trò đuổi bướm suốt một buổi chiều. Đến khi trời dần ngả bóng, thị nữ đã ba lần đến nhắc nhở, bọn họ mới miễn cưỡng thu lại tâm tư, cùng nhau đi về phía đỉnh Vị Ương để dùng bữa. Trên đường đến đỉnh, Mặc Hàn thần thức chìm vào băng lam giới, ánh mắt dừng trên một viên tinh cầu trong suốt. Bên trong viên cầu, một con bướm ngũ sắc đang nhẹ nhàng vỗ cánh, mỗi lần động đậy liền cuộn lên từng làn băng tinh lấp lánh, tựa như sương tuyết rơi rải rác trong một thế giới thu nhỏ, mỹ lệ đến kinh tâm động phách. Chỉ vì không muốn gì, hết một con bướm, người đúng là dụng tâm. Thanh âm lạnh lùng của Kim Thánh bỗng nhiên vang lên trong linh hải, làm Mặc Hàn giật mình. Suýt nữa đánh rơi tinh cầu trong tay. Nàng vội ổn định tâm thần, cảm nhận sự tồn tại mạnh mẽ đang dần khôi phục uy áp theo thời gian trong linh hải, cố gắng giữ giọng bình thản mà đáp. Chỉ là một món vật nhỏ mà thôi, nào đáng để Kim Thánh bận tâm. Kim Thánh vậy mà lại khẽ cười một tiếng, không nói thêm lời nào. Mặc Hàn thử cảm ứng, phát hiện ý niệm của Kim Thánh đã lui về thức hải như trước, liền nhẹ nhàng thở ra. Bàn nãy Đới Manh bắt được hàng chục con bướm, tất cả đều đưa cho Mặc Hàn. Khi rời khỏi vườn hoa, Mặc Hàn đã thả đi phần lớn, chỉ lưu lại một con. Không đành lòng giết nó để làm tiêu bản, nàng liền đưa vào vô thế cầu bảo tồn. Lúc này, viên cầu nằm yên trong một góc riêng biệt của băng lam giới, Bên cạnh nó còn có một khối đồng tinh bình thường không chút linh vận. Mặc Mặc, người chọn ra nào? Mặc Hàn đang thất thần, đến khi nghe thấy thanh âm của đối manh mới giật mình hoàn hồn. Hả, cái gì? Chọn phòng ngủ tối nay đó. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mặc Mặc, người chọn ra nào? Đối manh lặp lại. Ồ, tên phòng được đặt theo ngũ hành linh hệ sao? Là phụ hoàng ta đặt. Ngô Chiết Hàm đáp, ánh mắt khẽ dao động. Mặc Hàn lo lắng nhắc đến. Phụ hoàng sẽ gợi lên tâm sự của Ngô Chiết Hàm, bèn nhanh chóng lên tiếng. Vậy ta chọn Thủy đi. Ta chọn Kim. Đối manh lập tức tiếp lời. Ta là Mộc. Ngô Chiết Hàm thoáng thay đổi sắc mặt khi nghe đến hai chữ phụ hoàng, nhưng chỉ trong chớp mắt, dường như không ai nhận ra ngoại trừ Hứa Giai Kỳ. Vậy ta chọn. Hứa Giai Kỳ âm thầm tính toán một chút. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Khoan đã, ta chọn Hỏa đi. Ta khá thích Hỏa, chọn Hỏa vậy. Đới manh đột nhiên xen ngang. Có chuyện gì sao? Chiết Hàm nghi hoặc nhìn nàng. Không có gì, không có gì. Đới manh lén liếc mắt ra hiệu với Hứa Giai Kỳ, ánh mắt như muốn nói. Gian bên cạnh ta đã để lại cho ngươi, nhớ mời ta một bữa đấy. Hứa Giai Kỳ cũng nhướng mày đáp lại. Thật có bản lĩnh, yên tâm, cơm rượu đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không chọn thì ta chọn vậy, vậy ta lấy Kim. Ngô Chiết Hàm đáp qua loa, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Còn đang suy nghĩ xem vừa rồi hai người kia trao đổi ánh mắt dày đặc như vậy là có ý gì. Cách chương.